Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, Tử Vi Tinh, mấy vị thánh tổ sợ hãi nhìn lấy Côn Vân. Côn Vân thánh tổ, lần này tha chúng ta đi, chúng ta có thể bồi thường. Nói đùa, một cái nửa bước bán thần, đã có thể cơ bản thượng sứ dùng thần khí. Thần khí uy lực cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Các ngươi giết ta thời điểm tại sao không nói? Hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Ngươi giết chúng ta, Kim Ô tộc, Tình Dục môn, Thánh Linh quốc, Âm Dương giáo cùng Yêu Long cốc sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Côn Vân Tinh có thần trận, còn có thần khí, có bản lĩnh liền thử một chút. Côn Vân nhưng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thúc động lực lượng tràn vào Tạo Hóa Thanh Liên bên trong. Tạo Hóa Thanh Liên lần nữa dựng dụng ra kinh khủng thần uy. Côn Vân cầm trong tay Thanh Liên quét qua, một đạo thần quang đánh ra, trước mặt 5 người trong nháy mắt bị đánh thành cho bay. Tạo Hóa Thanh Liên lực lượng thế đi không giảm, thần uy xông lên trời, hung hăng đánh vào một cái tinh thần bên trên. Không hề nghi ngờ, cái kia tinh thần trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh nát. Côn Vân thu hồi Tạo Hóa Thanh Liên, kịch liệt thở hào hển. Vừa rồi một kích, vậy mà đem trong cơ thể hắn tất cả lực lượng dành thời gian. Côn Vân cầm trong tay Thanh Liên nhìn về phía tứ phương. Ngũ đại thế lực mọi người vậy mà không ngừng lui lại. Sợ Côn Vân đại khai sát giới. Côn Vân nhìn lấy những người này. Hắn không có hứng thú đối với mấy cái này không đến thánh tổ cảnh giới võ giả xuất thủ. Cút đi, Côn Vân phất phất tay. Những này võ giả giải tán lập tức, bên cạnh một bên quan chiến võ giả cũng rời đi. Côn Vân đem Tạo Hóa Thanh Liên trả lại Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thu hồi Tạo Hóa Thanh Liên. Ta phải rời đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy Côn Vân mở miệng nói. Hắn ở chỗ này đắc tội quá nhiều người. Mà lại ở chỗ này cũng dừng lại quá lâu. Cái này rời đi sao? Ngươi là muốn về Khởi Nguyên Tinh? Về Long gia sao? Ngươi có rằng ta là người của Long gia? Đương nhiên, không biết rõ ngươi cùng Long Uy là quan hệ như thế nào? Đó là ta gia gia. Nhớ kỹ trở về thay ta cùng ngươi gia gia vấn an. Đi thôi, Côn Vân dẫn Long Tinh Ngân đi tới truyền tống trận. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Chưa hề nói chính mình đã rời đi Long gia. Côn Vân cho hắn định tốt vị. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Lấy ra 3 kiện đồ vật. Đưa cho Côn Vân. Cái này bà đại kích cùng thái âm quả ngươi đưa cho Côn Võ. Xem như ta tiện hắn lễ vật. Còn cái này một bình. Là Long Tiên say mê rượu. Coi như hiếu kính ngươi. Côn Vân nhìn lấy cái này băng đại kích. Có thể cảm nhận được cái này đại kích bất phàm. Vừa nghe nói một cái khác bình là Long Tiên say mê rượu. Không khỏi nhãn tình sáng lên. Cái này nhưng là tốt đồ vật a. Cái kia ta liền nhận. Chờ lấy thiên quan gặp lại. Côn Vân tìm tới Khởi Nguyên Tinh vị trí. Đem Long Tinh Ngân truyền tống đi qua. Quang mang lóe lên. Long Tinh Ngân biến mất. Côn Vân về tới Côn Vân Tinh. Đem cái này đại kích cùng thái âm quả thân thủ đặt ở Côn Võ trong tay. Côn Võ nhìn lấy trong tay đại kích, không khỏi dùng lực nắm chặt, nội tâm âm thầm quyết định, chờ xem, Long đại ca, luôn có một ngày ta sẽ cùng ngươi sóng vai tác chiến. Ta sẽ thân thủ cầm cái này bà đại kích, vì ngươi bình định chư địch. Lại nhìn Long Tinh Ngân cái này một bên, rất bất hạnh vận, Long Tinh Ngân lại gặp không gian loạn lưu, tạo hóa giới chỉ bảo hộ lấy hắn, tại không gian loạn lưu bên trong phiêu đãng. Long Tinh Ngân cũng là bất đắc dĩ. Vận khí sẽ không như thế lưng đi. Xác thực sẽ không. Bất quá, ngươi là tại tinh cầu kia xử lý nguyền rùa chi lực lúc. Trên thân lây dính nguyền rùa chi lực. Cái này nguyền rùa chi lực ngươi thánh thể cùng tiên thiên chi thể cũng hóa giải không xong. Cái này 2 lần, đều là nguyền rùa chi lực tác dụng. Đến lúc đó, trở về tìm cửu kiếp, để hắn giúp ngươi hóa giải. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh vang lên. Long Tinh Ngân cái này mới biết nguyên nhân. Không nghĩ tới hắn vậy mà vào lúc đó lây dính nguyền rùa chi lực. Long Tinh Ngân nghe nghịch cổ chu thần cương. Liền biết rõ. Hắn là sẽ không xuất thủ. Vậy cũng chỉ có chờ lấy trở về tìm cửu kiếp. Bất quá chiếu loại tình huống này, hắn có thể trở về hay không còn là một chuyện đây. Đột nhiên, Long Tinh Ngân thấy được một khối thạch đầu. Long Tinh Ngân không khỏi đại hỉ. Lại là khối kia không minh thạch. Không nghĩ tới cái này không minh thạch còn tại không gian loạn lưu bên trong phiêu đãng. Không minh thạch phiêu động, vừa vặn đi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân đưa tay đem không minh thạch bắt lấy. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Xem ra chính mình cũng không tính quá không may. Tại không gian loạn lưu bên trong phiêu đãng một hồi, một cái vết rách xuất hiện. Long Tinh Ngân bị hút vào. Quang mang lóe lên. Long Tinh Ngân từ vết nứt không gian bên trong rơi ra. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này xa lạ địa phương. Không biết là đâu. Bất quá còn tốt chính là phía trước có một cái thành trấn. Long Tinh Ngân đi vào thành trấn. Long Tinh Ngân tìm được một nhà khách sạn. Long Tinh Ngân ngồi xuống, nghe người chung quanh đàm luận, hiểu rõ cái này địa phương sự tình. Nguyên lai nơi này là Tử Vi Tinh a. Long Tinh Ngân cũng không nóng nảy rời đi. Hắn trên người có nguyền rủa, coi như ngồi truyền tống trận cũng không nhất định có thể truyền tống về đi đây. Quả nhiên khách sạn là tin tức nhất là lưu thông địa phương. Long Tinh Ngân trông thấy một cái võ giả ở nơi đó không ngừng nói một số tiểu đạo tin tức. Chờ hắn nói xong, Long Tinh Ngân hướng về hắn phất phất tay. Nam tử đi tới, nhìn lấy Long Tinh Ngân, phát hiện nhìn không thấu Long Tinh Ngân tu vi, lập tức liền biết rõ đây là một vị thâm bất khả trắc tiền bối. Tranh thủ thời gian cười nói, vị này tiền bối, không biết rõ có cái gì sự tình sao? Xem ra ngươi đối với nơi này hiểu rất rõ. Ta bế quan nhiều năm, đối với phía ngoài sự tình không hiểu nhiều. Ngươi cho ta nói một câu, khối linh thạch này liền là của ngươi. Long Tinh Ngân nhìn ra cái này vì võ giả thực lực, cũng liền tại ly trần nhị trọng thiên, thực lực cũng xem là tốt. Bất quá hắn ở độ tuổi này, thấp nhất hẳn là ly trần năm lục trọng thiên. Long Tinh Ngân thi triển huyễn hóa vô ngân che giấu tu vi, cho nên hắn nhìn không ra Long Tinh Ngân thực lực. Long Tinh Ngân lấy ra một khối tôn cấp linh thạch để lên bàn. Nam tử cười cầm lên linh thạch, bà tự mình biết nói sự tình nói ra. Sau cùng còn nói cho Long Tinh Ngân một cái tiểu đạo tin tức. Cái này tiểu đạo tin tức để Long Tinh Ngân tròng mắt hơi híp, lộ ra một tia cười lạnh. Long Tinh Ngân đại thể hiểu rõ, cái tinh cầu này không có khởi nguyên tinh như vậy đại na a phức tạp. Nơi này chính là hai khối đại lục, bốn phía đều là hải dương. Cái này Tử Vi Tinh là năm đó Tử Vi Thần Hoàng mẫu tinh. Long Tinh Ngân nghe nói qua Tử Vi Thần Hoàng, đó là một cái kinh diễm vô cùng thiên thần, nhân tộc vị thứ hai thiên thần, vì nhân tộc đặt xuống một mảnh thiên. Năm đó cũng không chỉ bảy đại chủng tộc, có rất đa chủng tộc, nhưng là chính là có hậu đến bảy đại chủng tộc thiên thần xuất thế, mới có bảy đại chủng tộc. Thái Hư Thần Hoàng để nhân tộc trở thành bảy đại chủng tộc một trong. Cũng thân thủ bị tiêu diệt trước kỷ nguyên tồn lưu lại một số cường giả. Những cường giả này ở tại độc lập trong không gian. Năm đó hắn mai táng lịch sử, kỳ thực chính là mai táng những này không gian, bức những cường giả này xuất thế. Thái Hư Thần Hoàng lấy Cửu Tiêu Tháp trấn áp nhân tộc khí vận, để nhân tộc có lập thân địa phương. Nhưng mà hậu thế nhân tộc cương vực lại là Tử Vi Thần Hoàng đánh xuống. Tử Vi Thần Hoàng vì nhân tộc phấn đấu chung thân, diệt không biết bao nhiêu cùng nhân tộc là địch chủng tộc. Một đôi thần quyền đánh lui vô số chủng tộc, vì nhân tộc đặt xuống kiên cố cơ sở, càng là vì nhân tộc sinh tồn mở ra vô tận cương vực. Hư thời kỳ cổ, cái này kỷ nguyên thứ một thời kỳ, là nhất náo động thời kỳ. Đếm không hết chủng tộc lẫn nhau đại chiến. Dù cho bảy đại chủng tộc có thần khí trấn áp, cũng ngăn không được những này chủng tộc công kích. Bảy đại chủng tộc triển khai hợp tác, lúc này mới có thể đối mặt còn lại vô số chủng tộc tiến công. Về sau luân hồi thần hoàng cái thế vô địch, để nhân tộc phát triển đến cực hạn. Vì nhân tộc hưng thịnh, thần thủ bị tiêu diệt hư thời kỳ cổ, còn lại chủng tộc liền không có cùng bảy đại chủng tộc đấu tranh lực lượng. Toàn bộ hư thời kỳ cổ, hết thảy ra 11 vị thiên thần, nhân tộc 3 cái, yêu tộc 2 cái, thần tộc, ma tộc, linh tộc, minh tộc, Di tộc cùng long tộc mỗi cái một cái. Có thể nói bởi vì cái này 11 cái thiên thần. Mới có hậu thế 7 đại chủng tộc. Mà nhân tộc thành công. Chính là Thái Hư Thần Hoàng. Tử Vi Thần Hoàng cùng Luân Hồi Thần Hoàng ba người công lao. Nhân tộc không một không đối với ba vị thiên thần 10 phần tôn kính. Dù cho còn lại chủng tộc cũng giống như thế. Bởi vì có hư cổ thiên thần tài có hậu thế 7 đại chủng tộc. Cái này Tử Vi Tinh chính là Tử Vi Thần Hoàng ra đời tinh cầu. Tử Vi Tinh vực cũng là lúc trước nhân tộc ít có mấy cái tinh vực một trong. Tử Vi Thần Hoàng hậu nhân trên cơ bản tại hư thời kỳ cổ toàn bộ chiến tử. Chỉ để lại một cái tôn nữ. Biến mất, liền thần binh cũng bị mất. Về sau Tử Hà Tông chính là hắn cháu gái này hậu nhân sáng lập. Đáng tiếc công pháp đã không phải là lúc trước Tử Vi quyết. Thật đáng buồn đáng tiếc. Một đời thiên thần thậm chí ngay cả thần đạo truyền thừa đều không hề lưu lại. Tử Vi Thần Hoàng vì nhân tộc cống hiến cả đời. Cống hiến hết thảy. Thế nhưng là liền đời sau đều không có còn sót lại. Một đời thiên thần truyền thừa cứ như vậy biến mất ở thời gian. Để nhân tộc một mực đau buồn không thôi. Hiện tại cái này địa phương. Sớm đã không phải là nhân tộc thiên hạ. Nơi này đã xuống dốc. Năm đó đại chiến. Khiến cho cái tinh vực này trở nên cằn cỗi. Linh khí không tại sung túc. Cho nên một số thế lực lựa chọn rời xa cái này địa phương. Một số lúc trước không có diệt đi chủng tộc. Một số không có thành tựu chủng tộc. Có lưu lại. Dù sao những này chủng tộc quá yếu. Đã đối với 7 đại chủng tộc tạo không thành uy hiếp. Cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Năm đó một cái tiểu chủng tộc. Liền sinh tồn tại cái này địa phương. Cái này chủng tộc là huyết tộc, một cái đã từng huy hoàng vô cùng chủng tộc. Cái này chủng tộc dù cho đến bây giờ cũng là một cái siêu cấp thế lực. Nhưng mà cái này Tử Vi Tinh, là thuộc cái này thế lực nhất là cường đại. Còn lại thế lực cộng lại cũng so ra kém cái này huyết tộc. Vừa rồi ra hỏa kia, nói cho Long Tinh Ngân tiểu đạo tin tức chính là liên quan tới cái này chủng tộc. Nghe nói huyết tộc phát hiện Tử Vi Thần Hoàng hậu nhân. Cũng tóm lấy, hôm nay chuẩn bị đem giải phẫu nghiên cứu. Bởi vì cái này hậu nhân nghe nói là phản tổ. Là lúc trước Tử Vi Thần Hoàng tử khí đông lai thể. Đây chính là có thể so với 9 đại thể chất trí cường thể chất. Bởi vì vạn cổ bên trong chỉ có Tử Vi Thần Hoàng một cái. Cho nên không có liệt vào 9 đại thể chất. Long Tinh Ngân nhớ tới cái kia võ giả trước khi đi ánh mắt. Hẳn là cho là mình là ẩn sĩ. Có khả năng cứu cái này Tử Vi Thần Hoàng hậu nhân mới nói cho hắn biết. Bất quá thật đúng là sai. Long Tinh Ngân cảnh giới so với hắn không cao hơn bao nhiêu. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Biết rõ cái này tin tức. Hắn liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Long Tinh Ngân hướng về một phương hướng đi đến. Cái kia địa phương chính là huyết tộc địa bàn. Thân là siêu cấp thế lực đều có một cái rất lớn địa bàn. Huyết tộc cũng không ngoại lệ, đặc biệt là thân là Tử Vi Tinh lớn nhất thế lực. Huyết tộc có được tuyệt đối địa vị, nơi này ngoại trừ có như thế một cái siêu cấp thế lực. Cũng liền có 2 cái đỉnh cấp thế lực, còn lại đều là phổ thông bất nhập lưu thế lực. Long Tinh Ngân ngoại trừ thành môn rất dễ dàng liền biết rõ huyết tộc vị trí. Bởi vì cái kia địa phương tản ra kinh khủng thánh uy. Long Tinh Ngân cũng không có e ngại, hắn có luân hồi đồ quyền. Nếu như là thật sự, cùng lắm thì sử dụng một lần, cũng phải đem cứu được. Long Tinh Ngân đạp trên Thái Hư Bộ đi tới cái này địa phương. Có 2 nhóm người lẫn nhau rằng co lấy. Rất nhiều người, 2 nhóm người phân loại 2 giúp lẫn nhau rằng co. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.